Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Ngự Tứ Bảng Hiệu. Một càng cầu phiếu, nhưng mà không qua bao lâu thời gian, đám người liền bật người từ giật mình bên trong lấy lại tinh thần. Sợ bởi vì hắn nhóm động tác chậm một bước, tốt như vậy sự tình. Liền cùng bọn hắn triệt để vô duyên. Tiểu lang quân cho 1 đến 3 khối xà phòng, 1 muốn 2 khối, 10 khối, 1 muốn 10 khối xà phòng. Tiểu lang quân nhanh thay một đem hắn đánh bọc lại. Đám người tranh nhau chen lấn mà ra tiếng đạo, loay hoay gã sai vặt quên cả trời đất. Thành Trường An bên trong Trịnh gia cửa hàng, vô luận là chợ phía đông vẫn là chợ phía tây, cùng này hỏa bạo tràng diện giống nhau. Cũng không chỉ chỗ này, mà là cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Trên đường cái, vô luận là quá khứ người đi đường, vẫn là lui tới thương khách, tại thấy tận mắt xà phòng diệu dụng sau đó, nhao nhao tranh nhau mua sắm. 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, truyền miệng trong lúc đó, xà phòng buôn bán chạy bạo, nháy mắt bao phủ toàn bộ Trường An. Mà giờ này khắc này, Lý Dật cũng không biết được Trịnh An động tác vậy mà như thế nhanh chóng. Mới một cái thật sớm công phu, hắn cũng đã tại Trường An nội thành triệt để vang dội xà phòng nổi tiếng. Đồng thời toàn bộ thành Trường An bên trong còn không một nhà thương nhân có thể cùng kề vai. Lý Phủ bên trong Chiếu Liệt đánh xong mấy bộ thái cực sau đó, Lý Dật tại Nguyệt Nhi hầu hạ phía dưới, tắm rửa thay quần áo hoàn tất, ngồi tại trong thư phòng, tự mình ngâm chế bản thân xào đi ra tươi trà, mà Nguyệt Nhi thì tại trong thư phòng mừng khấp khởi địa bận trước bận sau. Đợi thủy nấu sôi qua đi, Lý Dật tự tay cua được 2 chén, bản thân bưng lên 1 chén. Sau đó chỉ trên bàn còn thừa 1 chén, Lý Dật cười nhẹ, nói ra, Nguyệt Nhi, nếm thử tay nghề ta. Hì hì, đa tạ công tử. Nguyệt Nhi hé miệng cười đền đáp 1 tiếng, học Lý Dật bộ dáng, nâng chung trà lên, bờ môi nhẹ nhàng thổi thổi trà mặt, nho nhỏ địa nhấp 1 miếng, tức khác, một cỗ cam thuần có thể khẩu vị đạo nhân hầu. Nhưng Nguyệt Nhi không khỏi trừng trừng 2 khỏa mắt to trâu, mặt mũi đột nhiên có chút đờ ra. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Lý Dật, sau đó lại nhìn một chút trong tay bưng lấy trà, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hình dạng. Cùng lúc đó, nàng đem giơ tay phải lên, tại chóp mũi trước nhẹ nhàng địa phẩy phẩy. Lý Dật nhìn thấy, còn cho là nàng là bởi vì uống đến quá lo lắng mà bị trà nóng cho sấy lấy, không khỏi cười lắc lắc đầu, hí tiếng nói ra, làm sao, sấy lấy lưỡi. Thẳng đến Lý Dật cái này hỏi vang lên, Nguyệt Nhi lúc này vừa rồi hoàn hồn, dùng lắc lắc đầu, chu môi nói ra, không phải, công tử, là trà này vị đạo. Trà vị đạo, thế nào? Lý Dật mang theo nghi hoặc, tự mình lại nếm thử 1 miếng. Cảm giác vị đạo cũng không tệ lắm, không khỏi ngạc nhiên lên tiếng đạo, hẳn là trà này vị đạo không hợp ngươi khẩu vị. Không, không phải dạng này, công tử, Nguyệt Nhi cấp bách bận bịu giải thích, chớp 2 khỏa mắt to màu xanh lam châu, có chút không thể tin cười cười, nói ra, Nguyệt Nhi là muốn nói, trà này vị đạo muốn so trong ngày thường trà dễ uống nhiều lắm. Ếch, ha ha. Lý Dật ngẩn người, không nhịn được ngay tại chỗ một trận cười to. Lý Dật còn coi là chỉ là một mình hắn uống không quen trong ngày thường trà, không nghĩ đến Nguyệt Nhi nha đầu này thế mà cũng uống không quen. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không mưu mà hợp, chủ người hầu đồng tâm. Đã ngươi ưa thích, chờ một lúc ngươi liền cầm chút trở về phòng đi. Lý Dật cười cười, chỉ bên cạnh 1 đại bao trà diệp, xem thường địa nói ra, dù sao ta nơi này còn rất nhiều, đoán chừng một lát cũng uống không hết. Nguyệt Nhi thoáng giật mình, liền kiên quyết địa dao động lắc lắc đầu. Không cần, công tử, Nguyệt Nhi đâu ra đấy địa nghiêm túc nói ra. Công tử ngày thường, có thể khiến cho Nguyệt Nhi nếm một ngụm, Nguyệt Nhi liền đã tâm hài lòng đủ. Sau đó, Nguyệt Nhi liền nhếch miệng cười một tiếng, gương mặt bên trên tràn đầy khai tâm thích cho phép. Lý Dật biết rõ nàng tính tình bướng bỉnh, cũng lười nói nữa, lại không nghĩ đúng lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên chạy tới một gã sai vặt, dừng bước tại ngưỡng cửa chỗ. Công tử, hắn đầu tiên là cung kính hành lễ một cái, sau đó thanh âm bên trong mang theo mấy phần hưng phấn nói ra. Trong cung người đến, tiểu nhân còn nhìn thấy, bọn hắn mang đến thật lớn một nhanh bảng hiệu, nói là cho công tử, lão gia nhường tiểu nhân tới gọi công tử, nhanh chính đường một chuyến. Bảng hiệu, Lý Dật hai mắt chọn nhất chuyển, đột nhiên liền nghĩ tới, không khỏi mừng rỡ mà cười, cảm thán đạo, không nghĩ đến, trong cung động tác vẫn rất nhanh, như thế đã sớm cho đưa tới. Sau đó, Lý Dật buông xuống chén trà, trực tiếp đứng lên, phân phó đạo, đi, đi chính đường, công tử mời, gã sai vặt tiếu dung tràn đầy địa nói ra. Lý Dật gật gật đầu, cất bước liền tiến về chính đường, gã sai vặt cùng Nguyệt Nhi đều là vui vẻ ra mặt cùng sau lưng Lý Dật. Chính đường, đại sảnh bên trong, Lý Tĩnh cùng Cao Công Công hai người phân đừng ngồi ở ngồi quỳ hai bên vị trí, bọn hắn một bên cười mỉm địa uống trà nói chuyện phiếm, vừa chờ Lý Dật đến. Rốt cục, Lý Dật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa thấy được Cao Công Công đám người, Lý Dật liền chắp tay thi lễ, đi đầu cười nói ra, bá an không biết Công Công đến đây, không có từ xa tiếp đón, còn mời Công Công chớ trách. Cao Công Công nhìn thấy, không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng, lại khách khí địa khoát tay áo. Sau đó, hắn mới nhìn về phía Lý Tĩnh, vẻ mặt tươi cười địa vui đùa nói ra, Lý y sư quá khách khí, có Lý công tự mình tiếp đãi, lại có trà ngon chiêu đãi, lão nô đã trải qua kinh hoàng vạn phần. Lý y sư nói như thế, chẳng phải là chiết sát lão nô? Lý Tĩnh gặp Cao Công Công tư thái lại bày thả thấp như thế thấp, hơn nữa lại là vui đùa nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. Nhưng trên quan trường một số khách sáo khiêm tốn mà nói, Lý Tĩnh vẫn là tí ti quên, Công Công nói là nơi nào mà nói. Lý Tĩnh cười cười, dao động lắc lắc đầu nói ra, ta đây tam lang a, có thời điểm xác thực không lớn biết thể, mong rằng Công Công nhiều nhiều tha thứ. Không không không, Lý Công lời ấy sai rồi. Cao Công Công rung lắc lắc đầu, lúc này mới cười tán thưởng đạo, Lý y sư cương trực ghét rua nịnh, hơn nữa một lòng vì dân suy nghĩ, rất có Lý Công cao khiết phong phạm. Thánh thượng cũng đối Lý y sư có chút tán thưởng, hắn nơi nào không biết, cái này rõ ràng là Lý Tĩnh nói lời khách khí. Nhưng hiện bây giờ, Lý Dật phong đầu chính thịnh, hơn nữa Lý Thế Dân lại mười phần ưa thích cùng nhìn trọng Lý Dật. Cao Công Công trong lòng tự nhiên biết rõ, Lý Dật ngày sau tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng, cùng Lý Dật tiếp hảo thiện duyên, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là có ích vô hại quyết định. Bởi vậy, Cao Công Công nguyện ý cùng Lý Phủ thân cận, nói chuyện cũng mang theo ca ngợi. Quả nhiên, nghe được Cao Công Công lời này, Lý Tĩnh đầu tiên là ngẩn người, sau đó tại hắn trên gương mặt liền lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác vui mừng. Mặc dù Lý Tĩnh không quan tâm những cái này tên, nhưng khi lời này từ Cao Công Công trong miệng nói ra, lại vẫn có chút hưởng thụ. Công Công quá khen rồi, Lý Phủ thẹn không dám nhận. Lý Tĩnh rung lắc lắc đầu, nhìn như xem thường địa nói ra. Cao Công Công nhìn thấy, cũng minh bạch hắn không thích hợp tiếp qua nhiều lời, hay là trước làm chính sự quan trọng, thế là hắn cũng sẽ không rông dài, mà là bật người cho theo được thị vệ đánh cái thủ thế. Lên tiếng phân phó đạo, đem bảng hiệu mang tới đến, là, công công, theo tiếng phía dưới, thị vệ liền sẽ bị hồng đầu che lại bảng hiệu, chậm chạp dơ lên vào đường, nhẹ nhàng bày đặt ở trước mặt mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục